Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 155, Vương gia sụp đổ 2. Góc truyện audio.com, Tương Phân mặt đầy không thể tin nhìn hết thảy trước mắt. Con gái lại đồng ý cho bọn họ ly dị, thậm chí là ủng hộ. Giá, Tình Tình, con đang nói gì? Con làm sao có thể để cho ba mẹ ly dị? Mẹ ở nhà này bỏ ra nhiều năm như vậy, ba con nhưng mỗi ngày đều ở bên ngoài lêu lổng, lúc này ngươi con sao có thể để cho hắn cùng mẹ ly dị? Vương Tình nhíu mày một cái không nói gì. Tương Phân đem Vương Tình cho kéo qua. Tình Tình, con là mẹ sinh, đời này cũng đi theo mẹ, mẹ tuyệt sẽ không ly dị, tuyệt sẽ không rời đi Vương gia. Đứa trẻ con còn nhỏ không biết chuyện không có gia đình nguyên vẹn thống khổ ra sao, mẹ không yên tâm đem một mình con ở lại chỗ này, những năm này mẹ phụng bồi ba con, thật vất vả mới có hết. Thầy bây giờ, làm sao có thể cho người đàn bà khác? Cái nhà này tương lai đều là ngươi, dựa vào cái gì cấp cho người đàn bà khác sinh đứa trẻ? Vương Tình sững sốt một chút, đủ rồi Tương Phân, đừng dạy xấu Tình Tình nữa, cô cũng biết mình hưởng thụ cô có hay không thật thay Tình Tình nghĩ tới. Đánh liều sự nghiệp nhiều khó khăn, tôi một người đàn ông những năm này mệt bao nhiêu người biết không? Vương gia gia sản lớn như vậy, cô để cho Tình Tình một cô gái làm sao thừa kế? Cô để cho nó làm một thiên kim tiểu thư cả ngày chạy ra ngoài xã giao, khắp nơi đi công tác bàn công việc sao? Tương Phân sững sốt một chút. Vương Xây Dũng mặt đầy khinh bỉ, cô nữ nhân ngu xuẩn, nhiều năm như vậy ở nhà hưởng thụ, cô cho là xử lý công ty dễ dàng như vậy. Tình Tình là con gái tôi, nó là tiểu công chúa Vương gia, nó làm sao có thể mỗi ngày bị cái loại khổ đó. Tương lai Tình Tình chỉ cần gả cho người nhà tốt, làm thiếu phu nhân nhà giàu có là được, nó muốn làm cái gì tự nhiên có người giúp nó làm thành. Chính ngươi như vậy nhiều năm đều là ở nhà hưởng thụ, quay đầu lại để cho con gái đi ra ngoài vì cô đánh liều vinh hoa phú quý, cô còn là người hay không? Vương Xây Dũng nói lòng đầy căm phẫn, tựa như Tương Phân chính là một tội nhân thập ác không tha, không xứng làm mẹ Vương Tình vậy. Lời Vương Xây Dũng này nhưng là nói đến trong tâm khảm Vương Tình. Vương Xây Dũng vì cô an bài tương lai, mới là điều cô muốn nhất. Cô từ nhỏ chính là thiên kim tiểu thư Vương gia, công ty phiền toái như vậy cô nơi nào sẽ xử lý. Tương lai cô chỉ muốn gả cho Tần Hiên làm thiếu phu nhân là được, Tần gia cái gì không có còn cần phải cô đi làm sống sao. Ba nói đúng, mẹ liền là, muốn cho cô đi ra ngoài làm tốt cho cô người mẹ này vinh hoa phú quý, thiệt là lúc còn trẻ dựa vào ba nuôi, hôm nay lại muốn để cho cô nuôi, thật là quá ích kỷ. Vương Tình mất hứng nói, mẹ, ba nói đúng, con là Vương gia đại tiểu thư, tương lai chỉ cần làm thiếu phu nhân là được, làm gì còn phải xử lý chuyện công ty a, đó không phải là chuyện đàn ông nên làm mà. Mẹ tại sao không đi xử lý công ty a, dựa vào cái gì muốn con đi? Tương Phân cảm thấy nữ nhi mình đầu óc có vấn đề, Tình Tình, con là người thừa kế duy nhất Vương gia hết thảy dĩ nhiên đều là của con làm sao có thể không muốn chứ? Mẹ nuôi con lớn như vậy, chính là suy nghĩ chờ con trưởng thành có bản lãnh tốt đi theo con hưởng phúc, con không muốn công ty, vậy con muốn làm cái gì? Trong Vương Tình mắt thoáng qua vẻ tức giận, mẹ muốn con nuôi mẹ có đúng hay không? Con cũng không phải là mẹ nuôi lớn, chính mẹ cũng dựa vào ba nuôi, còn nuôi con chứa khoác lác. Những năm này Tương Phân sinh hoạt như thế nào, Vương Tình nhìn rõ ràng, Tương Phân nhiều năm như vậy, trừ ăn uống ra vui đùa đi dạo phố tiêu tiền, chính là khắp nơi bắt tiểu tam, có thể chưa từng làm khác. Tình Tình, Tương Phân không tiếp thụ nổi, đủ rồi, Vương Xây Dũng hét lớn một tiếng, Vương Tình phản ứng như vậy, hắn vô cùng hài lòng, nữ nhi này cũng nuôi lớn như vậy, dĩ nhiên là muốn ở nhà. Hắn còn trông cậy vào đem cô gả đến An gia để bảo đảm Vương gia tương lai cho con trai thừa kế tốt đâu. Tương Phân, đừng nữa dạy xấu con gái ta, Tình Tình từ nhỏ đến lớn hết thảy đều là tôi cái người ba này kiếm tiền nuôi nó, cùng cô không quan hệ, cô chớ ỷ vào thân phận làm mẹ yêu cầu con nhiều như vậy, cô không xứng. Tôi, biết sau khi ly dị cô không có nguồn cuộc sống cho nên muốn chết nắm con gái không thả, nhưng cô có hay không thay con gái nghĩ tới. Không có Vương gia cùng nó cùng cô ở chung một chỗ, nó làm sao có thể gả đến nhà giàu có được chứ? Cái này ly dị đã định cũng không do cô quyết, lại dám đem con gái ta làm tiền đặt cuộc, tôi quyết không thể để cho cô tiếp tục ở lại Vương gia. Không, Tương Phân hét lên một tiếng, tôi không rời đi, tôi tuyệt đối không rời, Vương Xây Dũng, ông bây giờ phát đạt vừa muốn đem tôi ném đi, đem thứ thuộc về tôi hết thảy cũng cho một tiểu tam, ông đừng hòng. Đừng hòng, tôi tuyệt không rời đi, Vương Xây Dũng giận dữ, người đâu, sao, đi đem hành lý người đàn bà này thu thập một chút toàn bộ ném ra, để cho bà ta cốt. Dạ, bên cạnh người giúp việc vội vàng đi trên lầu thu thập hành lý Tương Phân, dựa theo. Phân phó Vương Xây Dũng cũng không có thu thập quá nhiều, liền trực tiếp cầm xuống mang cho Tương Phân bắt buộc phải đi ra ngoài. Vương Xây Dũng vì ở trước mặt Vương Tình làm hình tượng một người cha tốt, thực hiện cam kết không có bất kể tương phân, mà là đem bà ta đưa đến ngoài Vương gia gia một nơi bất động sản khác. Vương Tình thấy cha quả nhiên còn cố kỵ mặt mũi cô, đứng ở một bên không có chút nào ngăn trở. Tương phân bị đưa đi, Vương Tình còn thật vui vẻ, cô ở phòng của mình đang lúc vui vẻ đang mong đợi tương lai gả cho Tần Hiên. Ba nói hết rồi vì bồi thường cho cô, có thể đáp ứng cô hết thảy yêu cầu như vậy cô liền có thể gả cho anh Tần Hiên. Nghĩ như vậy cô lại có chút mong đợi, ba mẹ nhanh ly dị một chút. Thứ hai, Vương Tình đi nhà nhỏ Tương phân, nơi này là một nơi bất động sản của Vương gia, nhà chỉ có một. Trăm thước vuông, Vương Tình đến thời điểm Tương phân đang ở nhà đoàn đoàn truyền nghĩ biện pháp có thể không ly dị. Thấy con gái tới, lập tức kéo cô khóc lóc nói, Tình Tình. Tình Tình con đến xem mẹ. Mẹ cũng biết con không bỏ được mẹ con nhìn một chút chỗ này nhỏ như vậy, làm sao cho người ở, một người giúp việc phục vụ cũng không có, mẹ tương lai muốn cuộc sống thế nào? Ô, Tình Tình, ba con chính là một tên khốn kiếp nhiều năm như vậy bất kể ba con ở bên ngoài lêu lỏng, những thứ này mẹ cũng nhịn nhưng cuối cùng hắn lại trực tiếp đem mẹ đuổi ra ngoài, Tình Tình, con nhất định phải giúp mẹ con tương lai phải gả tới An gia, con là thiếu phu nhân An gia, ba con nhất định sẽ nghe con đi khuyên nhủ ba con, mẹ không rời đi tuyệt đối không thể ly dị, hết thảy chuyện Vương gia không thể rơi vào trong tay cái tiểu tam đó. Cách chương.